Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký. Chương 14, bắt đầu mùa đông. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, ngày này sáng sớm, tấn triều Càn Nguyên năm thứ 23 nghênh đón trận tuyết đầu. Diệp Thanh Chi gian nan từ trong ổ chăn ấm áp ra. Nhanh chóng mặc xong quần áo. Cuối cùng cũng ấm áp được một ít. Hắn xem như hiểu được mùa đông nơi này rốt cuộc lạnh thế nào. Tuyệt đối dưới 0 độ còn muốn đi xuống nữa. Chú ý, địa phương này thuộc về là mảnh đất Giang Nam. Lẽ ra địa phương này, hẳn là sẽ không có tuyết rơi mới đúng. Thế nhưng so Đông Bắc, Tây Bắc còn lạnh hơn. Tuyệt đối không bình thường. Bất quá điều này cũng là trong lòng hắn suy đoán. Hắn nhất định là tới dị giới. Một tinh cầu khác, bằng không thời tiết sẽ không khác nhiều như vậy. Cũng may hắn không đem địa tô bán đi. Bằng không dựa theo sức ăn trình huy. Phòng chừng không qua được mùa đông. Tưởng tượng như vậy, những người không nhiều lương thực, có thể trải qua mùa đông sao? Trình huy bưng nước ấm vào. Thấy Diệp Thanh Chi ở kia nhíu mày. Buông chậu rửa mặt, giơ tay vuốt phẳng giữa mày hắn. Làm sao vậy, mùa đông, những người nghèo khổ vượt qua như thế nào? Diệp Thanh Chi nghiêng đầu hỏi, như là nhớ tới cái gì? Trình Huy ánh mắt tối lại, ngữ khí bình đạm nói, nếu là đồ ăn và củi lửa không đủ, liền sẽ lạnh chết hoặc là đói chết. Phụ cận thôn Lĩnh Sơn còn tốt, trong thôn khác, mỗi năm đều sẽ lạnh chết mấy người hoặc là đói chết mấy người. Diệp Thanh Chi một hơi, không dám tin nhìn Trình Huy. Mỗi năm đều sẽ lạnh chết hoặc là đói chết. Triều đình đều mặc kệ sao? Tấn triều lớn như vậy. Triều đình đâu thèm đến đây? Có địa phương tương đối bần cùng. Nào chỉ mấy người, mười mấy đều có. Thậm chí còn có một ít thôn nhỏ chỉ còn lại mấy người. Chỉ là triều đình làm sao quản hết bá tánh nghèo khổ chết sống ra sao? Lúc trước nếu không có Trình A Ma tương trợ, y cùng Cẩn Ca Nhi phỏng chừng cũng sẽ chết lạnh. Chết đói ở mùa đông kia, tuy là có Trình A Ma cùng Lý A Sao trợ giúp. Nhưng Cẩn Ca Nhi vẫn thiếu chút nữa chịu không nổi. Chỉ là điều này, không cần thiết nói với Diệp Thanh Chi. Diệp Thanh Chi gật gật đầu. Ở niên đại này, triều đình xác thật không có biện pháp. Không tiếng động thở dài. Ngay sau đó tự giễu cười. Hắn lại không phải nhân vật lớn gì. Hà tất tại đây trách trời thương dân. Lại không thể giúp đỡ những người đó. Thu thập lưu loát, đi đến phòng Cẩn Ca Nhi. Nhìn nó ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Diệp Thanh Chi kéo chăn lên. Nhẹ giọng đi ra ngoài. Tiểu hài tử vẫn là ngủ nhiều sẽ tốt. Chờ tới lúc 7 tuổi. Lại bắt nó học dậy sớm. Trình Huy đồng tình với hắn. Chủ yếu là bởi vì Cẩn Ca Nhi là tiểu ca nhi. Tự nhiên muốn sủng chút. Nếu là tiểu tử, y sẽ không đồng ý quan điểm Diệp Thanh Chi. Trong nồi đã nấu cơm, Diệp Thanh Chi mở ra nồi. Cơm đã gần chín, vớt cơm ra để sang một nồi khác. Sau đó Trình Huy đem nồi đến bếp lò chậm rãi đun. Chờ bên này đồ ăn xào xong, bên kia cơm cũng chín. Như vậy khi ăn cơm đặc biệt ngon, trong nồi còn thừa một ít cháo. Múc ra chén gốm lớn để lên trên bàn. Sau đó bắt đầu xào đồ ăn. Trình Huy có 10 mẫu ruộng cạn, trong đó 5 mẫu trồng củ cải cùng rau xanh. Hai loại này dễ chăm sóc, lớn cũng mau, thôn trang phụ cận phần lớn trồng loại này. Cứ như vậy, nhiều người mới có thể chịu đựng qua mùa đông. Cải Diệp Thanh Chi không có bán đi, một phần làm dưa muối, còn có một phần làm rau khô, lại có một ít củ cải liền đặt ở hầm ăn. Rau xanh trong đó không bị hư vì lạnh. Ngược lại sẽ ở tiết xương dáng lúc sau, sẽ trở nên đặc biệt ngọt lành, ăn càng thêm ngon, tối hôm qua hầm củ cải thịt, còn có dưa muối xào chưa ăn xong, lại xào rau xanh là đủ rồi, đem dưa muối để nguội bớt, Diệp Thanh Chi dặn Trình Huy gọi Cẩn Ca Nhi dậy, còn mình vớt ra một củ cải muối để cắt, mới vừa mang lên bàn không lâu, Cẩn Ca Nhi mặt hồng nhuận nháy mắt bước ra, à ma, con đói bụng, ban đầu. Cẩn Ca Nhi còn sẽ cảm thán đồ ăn thật nhiều. Hiện tại dần dần quen, cũng cảm thấy không có gì hiếm lạ. Trình Huy cũng không nói gì thêm, càng sẽ không cảm thấy Diệp Thanh Chi lãng phí. Dù sao chỉ cần hắn vui vẻ liền tốt, lại nói đại bộ phận đều vào bụng y, ăn cháo trước. Diệp Thanh Chi đưa cho Cần Ca Nhi một chén cháo nhỏ để nó ăn trước. Mới cho nó ăn cơm, Cần Ca Nhi ngoan ngoãn ăn xong, sau đó bắt đầu ăn cơm, thấy Cần Ca Nhi ăn đầy thỏa mãn. Diệp Thanh Chi có chút cao hứng, lại có chút chua xót. Trẻ con 3 tuổi ở hiện đại, đứa nào không bắt cha mẹ đuổi theo đút, trẻ con nơi này lại ăn không đủ no, mới buông chén đũa, liền nghe được tiếng đập cửa. Diệp Thanh Chi đang định đi mở cửa, lại bị Trình Huy ngăn cản lại. Bên ngoài lạnh, ta đi mở, tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng trong lòng Diệp Thanh Chi như trải qua một cổ ấm áp. U, đang ăn cơm đâu? Người đến là Phu Lang Lý Chính, thấy đồ ăn trên bàn, trong lòng cảm thán Thanh Ca Nhi thật xa xỉ, liền tính hán tử nhà ông là Lý Chính, cũng không ăn cơm sáng cũng không ăn thịt, huống chi thời tiết lúc này, không cần làm việc, rất nhiều người đều chỉ uống qua nước cơm, chờ đến buổi tối mới làm đồ ăn, mà làm, cũng không có ăn loại gạo tinh này, những thứ đó đều giữ lại để bán. Nơi nào được ăn, tất cả đều là đem gạo lứt thêm khoai lang đỏ hoặc là củ cải để đối phó qua. Nói tới đây, Phu Lang Lý Chính lại lần nữa cảm thán, ông cũng biết Thanh Ca Nhi một ngày là ăn 3 bữa. Không giống nhà người khác, chỉ ăn nhiều nhất 2 bữa. Đúng vậy, à sao nếu không chê thì cùng ăn. Diệp Thanh Chi cười nói, Lý Chính Phu Lang rời mắt, cười nói, ta ăn rồi. Hôm nay lại đây chính là nói cho ngươi một tiếng, nhà của chúng ta định giết heo vào ngày mai, ngươi muốn thịt, đến lúc đó lại đấy lấy, được, đến lúc đó nhất định lại lấy, Diệp Thanh Chi cười nói, ngay sau đó hỏi, lúc này mới tháng 11, sao lại giết heo, Thanh Ca Nhi sợ là không biết, heo đều là lúc này giết, Phu Lang Lý Chính nghĩ Diệp Thanh Chi từ nhỏ đã bị bán trong thành, cũng khó trách không biết điều này. Diệp Thanh Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu ra nguyên nhân. Heo ăn nhiều, xuân hạ thu này 3 mùa đều có rau dại cho heo ăn. Chỉ tới mùa đông, ăn hết dây khoai lang cùng chấu, liền không còn để ăn. Nếu càng nuôi sẽ càng gầy, tự nhiên là lập tức giết mới tốt. Tiễn Phu Lang Lý Chính, Diệp Thanh Chi trở lại phòng, bế Nguyên Bảo lên, chính là cún nhỏ kia. Nhẹ nhàng vuốt, nói, nếu không, chúng ta sang năm cũng nuôi một đầu heo, nuôi gà là được rồi, không cần nuôi heo. Trình Huy nhìn Diệp Thanh Chi một cái. Nuôi heo cũng không phải đơn giản như vậy, một ngày 3 bữa, đều phải nấu qua mới ăn, hơn nữa không sạch, sao có thể để Thanh Ca Nhi nuôi. Đúng rồi, ta sao lại không nghĩ tới, nuôi mấy con gà mà nói, chờ lớn là có thể ăn trứng gà. Không cần mua, con có thể ăn đến thịt gà. Rất có lời, có lẽ còn có thể dưỡng mấy con vịt. Diệp Thanh Chi mới đưa ra ý tưởng nói cho Trình Huy. Lại bị phủ quyết, vịt không thể so gà. Gà sẽ tự về chuồng. Vịt còn phải đi đuổi. Hơn nữa trứng vịt ở khắp mọi nơi. Phải tìm trứng nữa. Rất phiền toái, liền nuôi mấy con gà là được. Tóm lại, Trình Huy không muốn Diệp Thanh Chi quá mức mệt nhọc. Diệp Thanh Chi dựa vào trên vai Trình Huy, khóe miệng khóe mắt hơi hơi cong lên. Sáng sớm hôm sau, Trình Huy lặng lẽ đi. Diệp Thanh Chi bị lăn lộn một đêm chưa thể tỉnh lại. Chờ hắn trợn mắt tỉnh lại, Trình Huy đã chọn thịt trở lại. Heo nhà Lý Chính mập, chừng 400 cân, trừ đầu heo, chính là 230 cân. May Trình Huy sức lớn, bằng không thật đúng là đến mệt muốn chết rồi. Diệp Thanh Chi nhanh chóng rời giường, phòng bếp đã nấu cơm xong, dưa muối đều có sẵn, chỉ cần lại xào đồ ăn là được. Vừa lúc Trình Huy mang về thịt heo, Diệp Thanh Chi liền cắt thịt xào ăn, lại đem Lý Chính Phu Lang lòng heo cho chút bột mì. Muối thêm nước lên, nói lên cái này, Diệp Thanh Chi nhớ tới kiếp trước xem mấy quyển tiểu thuyết. Mỗi cái xuyên qua đến cổ đại đều nói cổ nhân không ăn lòng heo. Con tưởng rằng là thật sự, kết quả tới rồi mới biết, bọn họ ngày thường hiếm khi ngửi mùi thịt, sao có thể sẽ bỏ qua lòng heo, giống tửu lầu, đều có gan heo xèo, cũng không nói đến thịt mỡ tiện nghi đến mức nào đi. Lại có ruột heo, cổ nhân ruột gà cùng ruột vịt đều không ném, huống chi lòng heo nhiều như vậy, lần này bọn họ mua nhiều thịt, ước chừng 6 lượng bạc, Lý Chính Phu Lang liền tặng không ít lòng heo, một lá phổi, nửa gan heo, một cái thận heo cùng mấy khối huyết, còn có một ít ruột non cùng ruột già, đều đã làm sạch sẽ, chỉ cần rửa qua vài lần là có thể ăn. Diệp Thanh Chi làm cơm xong, Trình Huy vừa lúc tắm để hết mùi tanh xong, Diệp Thanh Chi bảo y ăn trước, còn mình vào phòng cần Ca Nhi, liền thấy Ca Nhi nho nhỏ đã ở kia mặc quần áo. Động tác tuy có chút chậm, lại rất có trật tự, sao tỉnh rồi cũng không gọi A Ma, Khoa giúp nó mặc xong quần áo, ôm nó xuống giường, cần Ca Nhi sẽ tự mình mặc. Trình Huy vào cửa, thấy Diệp Thanh Chi ôm cần Ca Nhi, nói, đều nói hai tử nhà nghèo sẽ trưởng thành sớm, nếu không cưới Diệp Thanh Chi, cần Ca Nhi chẳng những tự mình mặc quần áo rửa mặt, còn có thể giúp nhóm lửa nấu cơm, vì đều là cháo. Diệp Thanh Chi nghe xong hắn nói, chỉ cười cười, hài tử 3 tuổi, lại là tiểu Ca Nhi, tự nhiên sủng chút, cách chương.